Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2581, chương 2601. Hai tông nổi lên, không bao lâu, một mảnh tối tăm mờ mịt hải vực, ra Mạc Thanh Vân trước mắt, nhìn qua trước mắt vô tận vụ hải. Mạc Thanh Vân cẩn thận bước ra một bước, đi vào hồng mông vụ hải bên trong. Tiến vào hồng mông vụ hải trong, Mạc Thanh Vân cũng cảm giác được một cỗ lực lượng cuồng bạo xâm tới. Cái này hồng mông vụ hải trong lực lượng vẫn là trước sau như một cuồng bạo, tứ cuồng bạo hồng mông chi lực vọt tới. Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, lập tức chống cự nó đối với mình xung kích. Tại Mạc Thanh Vân thánh lực chống cự dưới, hồng mông chi lực đối với hắn tổn thương lập tức giảm bớt rất nhiều. Bằng vào ta thực lực trước mắt, miễn cưỡng có thể chống cự những này hồng mông lực, chống được hồng mông chi lực xung kích. Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng, cẩn thận hướng hồng mông vụ hải bên trong xâm nhập. Theo Mạc Thanh Vân xâm nhập hồng mông vụ hải, từng đầu ngũ sắc ban lan tiểu ngư tại trong tầm mắt của hắn xuất hiện. Hồng mông chi linh nhìn trước mắt ngũ sắc ban lan tiểu ngư, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Những này tiểu ngư thể nội hồng mông chi lực không giống với hồng mông vụ hải bên trong, bọn chúng là tinh thuần nhất hồng mông chi lực biến thành. Nếu là đem bọn nó luyện hóa, không chỉ có thể để tu vi tiến nhanh, còn có thể tôi luyện thể bên trong thánh lực. Nhớ tới ở đây, Mạc Thanh Vân không còn đi suy nghĩ nhiều, lập tức bắt trước mắt ngũ sắc tiểu ngư. Chỉ là Mạc Thanh Vân vừa vận chuyển thánh lực, ngũ sắc tiểu ngư tựu chấn kinh trốn. Trong nháy mắt, ngũ sắc tiểu ngư tựu chui vào hồng mông vụ hải chỗ sâu. Tại Mạc Thanh Vân cảm giác bên trong biến mất, không hổ là hồng mông chi linh, cảm giác lực quả nhiên cường đại. Nhìn thấy ngũ sắc tiểu ngư biểu hiện, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, không nhịn được sinh ra cảm khái không thôi. Mặc dù ngũ sắc tiểu ngư trốn, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không có quá để ý. Giống như tốt như vậy bắt giữ, nó cũng không phải là hồng mông chi linh. Đã nơi này có hồng mông chi linh, kia liền càng phải thật tốt thăm dò. Một cỗ mong mỏi mãnh liệt tại Mạc Thanh Vân trong lòng sinh ra, thúc đẩy hắn tiếp tục thâm nhập sâu hồng mông vụ hải. Theo Mạc Thanh Vân xâm nhập hồng mông vụ hải, hắn tiếp nhận hồng mông chi lực áp bách, cũng đang trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Xâm nhập hồng mông chi hải khoảng 100 mét, Mạc Thanh Vân đình chỉ tiếp tục tiến lên, biểu hiện ra một bức cật lực bộ dáng. Bây giờ hắn sức thừa nhận đã đạt đến cực hạn, không cách nào lại tiếp tục thâm nhập sâu xuống dưới. Xem ra muốn tiếp tục thâm nhập sâu, thực lực của ta đến càng thêm tiến một bước mới được. Phát hiện thân thể của mình sức thừa nhận đạt đến một loại cực hạn, Mạc Thanh Vân liền có một cái ý nghĩ, thầm nghĩ, nếu là mượn nhờ hồng mông chi lực rèn luyện thân thể, để cho ta thể chất đạt được tăng lên, hẳn là liền có thể tiếp tục thâm nhập sâu. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn liền trực tiếp bàn ngồi xuống, mượn nhờ hồng mông chi lực tôi luyện thể phách. Chợt, Mạc Thanh Vân liền từ bỏ chống cự, mặc cho hồng mông chi lực cọ rửa thân thể của hắn. Tại hồng mông chi lực trùng kích vào, Mạc Thanh Vân lập tức tâm thần chấn động, cảm nhận được một cỗ kinh khủng đau đớn. Không hổ là hồng mông chi lực, bằng vào ta bây giờ nhục thể cường độ, thế mà đều có thể cảm nhận được đau nhức, cảm nhận được đau đớn trên thân thể. Mạc Thanh Vân trong lòng kinh hãi thời điểm, hắn cũng thúc giục Thái Sơ Ám Hắc tạo hóa huyết mạch. Nhục thể bị hồng mông chi lực xung kích, giống như không khôi phục lời nói, sẽ lưu lại một chút tu luyện tai họa ngầm. Không bao lâu, Mạc Thanh Vân theo trong tu luyện thối lui ra khỏi, nhíu chặt hai hàng chân mày lại, thầm nghĩ, hồng mông chi lực tạo thành tổn thương rất khó khăn khôi phục. Bằng vào ta trước mắt nhục thể cường độ, không thể lại tiếp tục tu luyện. Cảm ứng được chính mình tình huống tu luyện, Mạc Thanh Vân không nhịn được cảm khái một phen, từ bỏ dùng hồng mông chi lực thối thể. Trước sau bất quá tu luyện mấy canh giờ, thân thể của hắn tựu không chịu nổi, nhận lấy một cỗ trong mắt thương thế. Chợt, Mạc Thanh Vân liền rời đi hồng mông vụ hải, về tới tạo hóa đại lục phía trên. Theo hồng mông vụ hải trong đi ra, Mạc Thanh Vân liền bàn ngồi xuống, tu luyện khôi phục thương thế của mình. Mấy canh giờ sau, tại Mạc Thanh Vân dốc lòng tu luyện dưới, thương thế trên người hắn khôi phục. Nhìn qua trước mắt hồng mông vụ hải, nói, đối đãi ta đột phá đến tinh vực cảnh, hoặc là nhục thể tiến một bước cường hóa, lại mượn nhờ hồng mông chi lực tu luyện, hẳn là liền không có vấn đề quá lớn. Mạc Thanh Vân tự nói một phen, hắn liền không có tiếp tục lưu lại, thân ảnh lóe lên rời đi tạo hóa đại lục. Mạc Thanh Vân rời đi tạo hóa đại lục, hắn liền đến huyết vân phi chu bên trong, ra thiên thủ tu la bên người, hỏi, tới đó còn cần bao lâu có thể tới Thiên Ngưu Sơn Tông, hồi chủ nhân. Nhiều nhất tiếp qua một canh giờ, chúng ta liền có thể đến Thiên Ngưu Sơn Tông. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, thiên thủ tu la một mặt vẻ cung kính, hồi báo trước mắt hành trình. Theo thiên thủ tu la trong miệng, biết rõ vị trí, Mạc Thanh Vân chính là nhẹ gật đầu, gặp cự ly Thiên Ngưu Sơn Tông không xa. Mạc Thanh Vân không có lại làm chuyện khác, cùng một chỗ điều khiển huyết vân phi chu đi đường. Tại Mạc Thanh Vân gia nhập dưới, huyết vân phi chu tốc độ phi hành lập tức tăng lên một cái cấp độ. Ước chừng một nén nhang sau, huyết vân phi chu đi vào Thiên Ngưu Sơn Tông trước. Mạc Thanh Vân liền đem thiên thủ tu la cùng nó cùng một chỗ đưa vào tạo hóa đại lục bên trong. Mạc Thanh Vân làm xong đây hết thảy, hắn tự hướng Thiên Ngưu Sơn Tông bên trong đi vào, chuẩn bị hỏi thăm tiến vào Thiên Ngưu Thần Tông sự tình. Giờ phút này, Mạc Thanh Vân đi vào Thiên Ngưu Sơn Tông lúc, hắn cảm thấy một cỗ bầu không khí ngột ngạt. Thiên Ngưu Sơn Tông bên trong các đệ tử, từng cái thần sắc căng thẳng, dáng vẻ như lâm đại địch. Thiên Ngưu Sơn Tông có phiền phức. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, lập tức đoán được một loại khả năng. Chợt, hắn tự bước nhanh hơn, hướng Thiên Ngưu Sơn Tông bên trong đi đến. Không bao lâu, Mạc Thanh Vân thấy được hai phe nhân mã cùng Thiên Ngưu Sơn Tông người giằng co. Hai phe này nhân mã phía trước có ba cái ông lão mặc áo bào xanh, một bộ hơn người một bậc dáng vẻ, rất quen thuộc huyết mạch khí tức, tựa hồ cùng Vương Tử Ngữ bọn người đồng dạng. Cảm ứng được ba vị lục bào lão giả huyết mạch khí tức, Mạc Thanh Vân trong lòng khẽ động, đoán được ba người bọn họ thân phận, thầm nghĩ, nếu như ta đoán không tệ, ba người này hẳn là đến từ thần mộc tộc. Bọn hắn làm sao lại tới đây? Nhìn qua phía trước ba cái lục bào lão già, Mạc Thanh Vân trong lòng không hiểu, đối bọn hắn đến rất là hiếu kỳ. Thiết Tê Tông chủ, người tông Mạc Thanh Vân hung tàn bạo ngược, ta khuyên người không muốn bao che hắn. Thiên Ngưu Sơn Tông cùng chúng ta hai tông luôn luôn hòa thuận, cắt không muốn bởi vì kẻ này hỏng tình cảm. Bây giờ thần mộc tộc thượng sứ ở đây, còn đem Mạc Thanh Vân giao cho bọn hắn, để cho bọn họ tới công bằng xử trí. Theo Mạc Thanh Vân đi hướng mọi người, Phong Vân Thiên Tông mấy người lời nói truyền vào đến hắn trong tai. Nghe được mấy người kia, Mạc Thanh Vân nhướng mày, đại khái rõ ràng tình huống dưới mắt, không có gì bất ngờ xảy ra. Hai tông này là đến đây vì hắn, muốn mượn hắn đối Thiên Ngưu Sơn Tông nổi lên. Minh bạch hai tông người ý đồ đến, Mạc Thanh Vân cũng liền không nghĩ nhiều nữa, lập tức hướng Thiết Tê đi tới. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.